Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1195 dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sát sân thi đấu, vạn chúng chú mục Hạ Trung Quốc đội mở màn từ chậm chuyển nhanh chỉ dùng mấy phút. Sau đó tranh tài tiết tấu liền thiên băng địa liệt. Tất cả người xem đều chưa kịp phản ứng lúc. Hai đội đã liều mạng tranh đấu một cái hiệp, mà không có mảy may thở dốc cùng đình trệ. Trung Quốc đội khoái công lần nữa binh lâm thành hạ. Đường La Tín phía trước trận cánh phải khống chế bóng lúc. Hậu vệ biên Saman quả quyết đối với hắn tiến hành bên trên đoạt. La Tín tỉnh táo phát cầu biến hướng cắt ngang tránh đi đối phương đánh chặn. Đồng thời ngẩng đầu quan sát một chút Kata vùng cấm địa. Nguyên địa lên chân truyền bên trong. Kata hậu vệ nhóm còn tại lui về bên trong. Cùng Trung Quốc đội ba tên cầu thủ. Triệu Phong Hoa, Vũ Lôi, Bạch Viễn Phàm cùng nhau lui về đến vùng cấm địa bên trong. Ở trong quá trình này La Tín đưa ra truyền bên trong cầu cũng rơi hướng về phía Kata vùng cấm địa. Korea của Alberto tại lui về bên trong một bên chằm chằm người. Một bên lại muốn quan sát bóng đá phi hành quỹ tích. Cái này khiến hai người bọn họ dạng công việc đều không thể làm tốt. Bạch Viễn Phàm giết vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Quay đầu nhìn qua kia bay tới bóng đá. Cái này cùng tầm thường từ đường biên bay tới bóng đá khác biệt. Độ khó càng lớn, nhưng Bạch Viễn Phàm có lòng tin hắn có thể trước tiên đội lên quả cầu này. Không có thời gian để hắn suy nghĩ nên như thế nào đi xử lý quả cầu này có thể đạt tới tốt nhất. Hiệu quả, hắn chỉ là tuân theo bản năng lên nhảy sau đón bay tới bóng đá hất đầu một cỏ. Thủ môn Dynasty đứng tại cánh cửa tuyến trung lộ. Bạch Viễn Phàm đánh đầu có chút một cỏ khiến bóng đá biến hướng chiết xạ hướng về phía cầu môn góc. Trên bên phải, mặc dù cầu nhanh có chỗ chậm lại, nhưng bóng đá bay đi góc độ lại hết sức xảo trá. Dynasty đem hết toàn lực tiến hành cứu thua, nhưng lưu cho hắn thời gian vẫn là quá ngắn. Cánh tay của hắn mở rộng đến cực hạn, đầu ngón tay khoảng cách bóng đá vẫn còn có kém không hơn nửa mét khoảng cách. Đường bóng đá bay vào Kata cầu môn trong nháy mắt, sát sân thi đấu bỗng nhiên vang lên chấn động thiên địa tiếng hoan hô. Không khí nổ tung, Bạch Viễn Phàm mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Quay người cuồng hống lấy phóng đi bên sân. Hiện trường vượt qua vạn tên Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng chúc mừng. Bóng vào rồi, Bạch Viễn Phàm đánh đầu phá khung thành. Trung Quốc đội tại Asian Cup trận chung kết dẫn đầu phá khung thành. Tranh tài vẫn chưa tới 10 phút, Trung Quốc đội lấy được mộng ảo bắt đầu. Kata vạn vạn nghĩ không ra Trung Quốc đội thế mà lại tại tranh tài sau khi bắt đầu lân cận hồ dùng. Liều mạng thức đấu pháp, Bạch Viễn Phàm làm nhất danh hậu vệ trung tâm thế mà sát nhập vào Kata vùng cấm địa bên trong đánh. Đầu phá khung thành, đây không phải định vị cầu tiến công, đây là vận động chiến. Không chỉ là Kata không tưởng được, toàn thế giới không ai có thể ngờ tới. Tư đồ Vân Binh tại Asian Cup trận chung kết lần nữa thể hiện ra mình truyền kỳ giáo đầu khác phong. Thái, chiến thuật của hắn bố trí hoàn toàn đem Kata đánh phủ. Kata quá khứ 6 trận Asian Cup tranh tài toàn bộ số 0 phong đối thủ. Triều Tiên, Lebanon chưa thể công phá Kata cầu môn. Saudi Arabia, Iraq chưa thể công phá Kata cầu môn. UAE Hàn Quốc cũng không có thể công phá Kata cầu môn. Nhưng là hôm nay mở màn không đến 10 phút, Trung Quốc đội liền công phá Kata cầu môn. Hôm nay Asian Cup trận chung kết tất nhiên sẽ sinh ra một chi mới châu Á chi vương. Hiện tại Trung Quốc đội chiếm được tiên cơ. Chúng ta nhất định không thể buông lỏng, nhất định phải hào hào lợi dụng cái này dẫn trước ưu thế. Để chúng ta hiện tại thỏa thích vì Trung Quốc đội gieo hò. Chúc mừng cái này chấn động không gì sánh nổi dẫn bóng. Sau đó lại tiếp tục vì Trung Quốc đội cố lên. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng phác họa ra một vòng nhe răng cười. Song quyền giơ cao vô cùng bá khí. Felix Sanchez cùng Kata trên trận cầu thủ. Nhìn trên đài Kata fan bóng đá đều là một bộ ngây người như phỗng biểu lộ. Ai có thể nghĩ tới Trung Quốc đội mở màn liền ném đi vương nổ. Tranh tài cơ hồ không có nửa điểm là bọn hắn theo dự liệu tình hình. Đợi lấy lại tinh thần tỉnh táo lại, Felix Sanchez hướng phía trên trận các đệ tử đánh võ thế. Để bọn hắn không nên kinh hoàng thất thố, ổn định tâm tính, tranh tài thời gian còn rất dài. Bọn hắn xa không tới đã thua trận tranh tài tình cảnh. Kata thông tướng nhau nhau lẫn nhau cố lên động viên. Bọn hắn cần tập hợp lại đến đối mặt trận này trận chung kết. Trung Quốc đội trung tướng chúc mừng kết thúc lui về nửa tràng về sau. Tư Đồ Vân Binh đối với bọn hắn đánh võ thế, nhắc nhở bọn hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Đợi Kata đội kéo cầu về sau, Trung Quốc đội toàn viên đợi tại phe mình nửa tràng tiến hành trạng thái tĩnh phòng thủ. Kata cũng không có tiến công tăng tốc. Tranh tài thời gian xác thực còn rất bình thường dư giả. Không đáng lập tức vô cùng lo lắng phát động khoái công. Nói như vậy sẽ chỉ giảm xuống bọn hắn tự thân tiến công hiệu suất. Điểm này cũng là Felix Sanchez lúc trước đối bọn hắn căn dặn. Nhưng Kata tại tổ chức thế công thời điểm phát hiện Trung Quốc đội phòng tuyến chẳng những nghiêm mật. Mà lại Trương Chí Bang người ký tên đầu tiên trong văn kiện giữa trận tuyến tại lúc phòng thủ tấn. Công tính cực cao, Kata bên này đường biên tiến công kỳ thật tương đối truyền thống. Mà càng nhiều hơn chính là cho phòng tuyến bên trên Ali sáng tạo cơ hội. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước nghiên cứu đối thủ lúc làm sao lại coi nhẹ điểm này đâu. Bởi vậy Trung Quốc đội tại lúc phòng thủ cũng phi thường chú trọng đối Ali phong tỏa. Tranh tài phút thứ 15 lúc, Kata trước trận tiến công gần như không hạ được đi thời điểm. Hay tầm xông lên tiếp ứng hay Doss truyền về nếm thử một cước sút xa. Trận banh này bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Góc độ hơi chính, Thẩm Kính Tiết di động một bước sau bình ổn đưa bóng ôm vào trong ngực. Kata phòng tuyến lập tức trở về rút lui. Bọn hắn còn kiêng kỵ lấy Trung Quốc đội phản kích đâu. Thẩm Kính Tiết phát huy vững vàng. Kata cước này sút gôn không có uy hiếp. Trung Quốc đội xem bộ dáng là chủ động từ bỏ khoái công cơ hội mà khai thác thả chậm tiết tấu đấu. Pháp, dạng này sẽ từng bước tiêu hao Kata kiên nhẫn. Kata năm nay Asian Cup chưa bao giờ có lạc hậu thời điểm. Không biết bọn hắn dưới tình huống như vậy sẽ hay không trở nên bắt đầu nôn nóng. Trung Quốc đội, rõ ràng chính là tại khiêu chiến cùng khảo nghiệm Kata kiên nhẫn. Ở phía sau trận vừa đi vừa về ngược lại chân, Kata bởi vì đánh phòng thủ phản kích, thật đúng là không có phía trước trận điên cuồng bức cướp quen thuộc. Dù là đương nhìn trên đài Kata fan bóng đá đối Trung Quốc đội hậu trường ngược lại chân phát ra hư. Thanh, nhưng là Trung Quốc đội đám cầu thủ bất vi sở động. Bọn hắn kiên định thi hành Tư Đồ Vân Binh lúc trước bố trí chiến thuật. Dẫn trước về sau liền muốn đánh như vậy. Ali cùng Haydos phía trước trận điên cuồng bước đoạt. Thế nhưng là không chịu nổi Trung Quốc đội hậu trường nhân số càng nhiều. Từ trái đến phải, từ sau hướng về phía trước, lại từ trước hướng về sau. Đường Trung Quốc đội liên tục ngược lại chân đã vượt qua 5 phút. Haydos cùng Ali cũng đã thở hồng hộc. Felix Sanchez nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đối Tư Đồ Vân Binh cao thượng kính ý đã biến thành khinh thường cùng khinh bỉ. Trung Quốc đội dẫn trước về sau biểu hiện quá tiêu cực. Thà rằng không tiến công, cũng không nguyện ý mất đi rơi cầu quyền. Chính là đang tiêu hao thời gian. Kata không đến đoạt, bọn hắn thậm chí có thể tại nguyên chỗ không chế bóng liền đợi đến. Nhất là Thẩm Kính Tiết tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu về sau liền đứng tại chỗ bất động. liền chờ Ali giết tới cách hắn còn có 3 đến 5 mét lúc mới đưa cầu truyền đi đường biên. Haydos cho dù nâng lên phong tỏa truyền bóng tuyến đường cũng chỉ có thể chú ý được một bên. Qatar không phái càng nhiều cầu thủ đi lên, như vậy căn bản không có khả năng khiến Trung Quốc đội khống chế bóng xuất hiện nguy cơ. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân thần sắc không chút rung động. Hắn đối với Trung Quốc đội hiện tại tiêu cực khống chế bóng không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Này kia nhất thời, khi hắn chấp giáo Liverpool thời điểm công kích qua mỗi chút bầy xe buýt đội bóng. Kia là hắn bởi vì hắn đội bóng có vốn liếng. Hiện tại Trung Quốc đội không có vốn liếng. Như vậy không cần thiết đem lý tưởng bóng đá thật coi chuyện. Thật muốn đi hiện ra bóng đá tốt đẹp nhất một mặt. Vậy chẳng những là lừa mình dối người, cũng là tại tự chui đầu vào giỏ. Hắn xuất lĩnh Hamburg đánh ra qua có đủ nhất sức sáng tạo thế công bóng đá. Xuất lĩnh Liverpool cũng sáng tạo ra qua tối kích tình, điên cuồng nhất thế công bóng đá. Hiện tại hắn chấp giáo Trung Quốc đội, hắn lựa chọn buông xuống, đem tư thái đặt tới thấp nhất. Chỉ cần có thể thắng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sát trong sân đấu Trung Quốc đội fan bóng đá trợ uy âm thanh cùng Qatar fan bóng đá hư thanh tại. Lẫn nhau đối kháng, đường Qatar đội không thể không điều động càng nhiều cầu thủ giết vào trước trận đối Trung Quốc đội. Tiến hành bức cướp thời điểm, Trung Quốc đội lúc này mới hướng về phía trước phát động khoái công. Hoàng Bá Chu ở phía sau trận đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. La Tín chủ động vị trí chạy bên trong lội cầu bên trong cát. Sau đó tại Saman cùng Ali Hassan đánh chặn hạ tướng cầu lại hoành gõ bên trái. Theo vào đi lên Triệu Phong Hoa sờ cầu một cước chọc khe đưa vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mở màn sau đã từng bày ra quá nghiêm khắc mật trận hình phong tỏa Trung Quốc đội thế công Qatar đội. Hiện tại đã đánh mất loại năng lực này, bởi vì bọn họ giữa trận cầu thủ tại Trung Quốc đội phát động tiến công trước đó đã đánh tới trước. Trận tiến hành phản đoạt, đường Qatar không thể không đi phản đoạt lúc, Trung Quốc đội liền có thể vì tự thân kiến tạo tốt hơn khoái công hoàn cảnh. Đúng. Đã không phải là phòng thủ phản kích hoàn cảnh, bởi vì bọn hắn không phải từ thủ chuyển công, mà là tại khống chế bóng bối cảnh hạ khiến cho đối thủ mở ra phòng tuyến môn hộ. Trung Quốc đội đem một cầu dẫn trước ưu thế vận dụng đến cực hạn. Dù là cái này tại rất nhiều người xem mắt trong Trung Quốc đội là đem bóng đá mỹ hảo ném sau ót. Là thành cánh trái bên trong cắt xung kích khiến Korea khó mà ngăn cản. Tại có không gian dưới điều kiện Triệu Phong Hoa chọc khe cầu như dao giải phẫu sắc bén. Đường La Thành tại ranh giới cuối cùng trước sờ cầu lúc trực tiếp đưa bóng quét ngang phía trước. Cầu môn khu vực, Alberto vừa muốn xuất kích phủ kín. Vũ Lôi vượt lên trước giết tới nghênh cầu dùng chân cạnh ngoài đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc. Dưới bên trái, Dynasty căn bản không kịp làm ra cứu thua động tác. Trung Quốc đội cái này một đợt khoái công đánh cho là đã đơn giản lại hiệu suất. Một đường hướng về phía trước vỡ vụn Qatar kia tại quá khứ 3 cái tuần lễ đều nhìn như không thể phá. Vỡ phòng tuyến, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cười lớn vỗ tay. Xoay người sang chỗ khác đi đến ghế dự bị trước cùng mỗi một vị huấn luyện viên vỗ tay chúc mừng. Phùng Khoát Dương, Tôn Cát Hải bọn hắn đều hưng phấn đến đứng dậy điên cuồng vỗ tay hoan hô. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng đều đi ra. Quơ quần áo chơi bóng vì Vũ Lôi dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Sát sân thi đấu nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá hưng phấn đến đều nhảy dựng lên. Tương phản Qatar fan hâm mộ bóng đá lại tại thất vọng sau khi ẩn chứa to lớn phẫn nộ. Càng đừng đề cập bọn hắn chủ soái Felix Sanchez. Sanchez hai tay bóp quyền thần sắc hơi có vẻ vặn vẹo. Trung Quốc đội đấu pháp quả thực là đùa nghịch lưu manh. Siêu trường thời gian vô hiệu khống chế bóng. Chính là đang đùa khỉ tiêu hao Qatar đội. Khiến cho Qatar không thể không suy yếu hậu trường phòng thủ. Sau đó Trung Quốc đội tái phát động khoái công. Qatar còn có cái gì kỹ chiến thuật hệ thống có thể nói sao? Không có. Từ khi Trung Quốc đội đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng về sau, Qatar tình thế liền càng ngày càng bị động. Trung Quốc đội khiến cho bọn hắn từ bỏ tự thân đấu pháp, đặc biệt là phòng thủ. Tối làm cho người bất đắc dĩ là Qatar đối mặt Trung Quốc đội đùa nghịch lưu manh lại khó giải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN